Sát Vương, chương 515, Khô Ma Nhận, góc truyện audio.com. Người nọ căn bản không để cơ hội cho Ngũ Độc Thiên Sư, kim quang lóe lên, Khô Ma Nhận dĩ nhiên bọc ở phía trên hai đấm, lập tức một trọng quyền hướng Ngũ Độc Thiên Sư nện tới, hoàn toàn không thèm để ý pháp bảo hộ thể của Ngũ Độc Thiên Sư. Một trọng quyền này chưa rơi xuống, một cổ uy áp thật lớn liền áp tới trên người Ngũ Độc Thiên Sư. Áp bách hắn đến nỗi trong nháy mắt thậm chí không thể nhúc nhích. Trên mặt Ngũ Độc Thiên Sư lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, dốc sức liều mạng vặn vẹo thân hình hướng sau lưng lui lại mấy bước, cả người vậy mà hóa thành một đoàn sương mù ngũ sắc. Thời điểm sương mù tan hết, Ngũ Độc Thiên Sư dĩ nhiên độn thổ trốn ra ngoài hơn 10 trượng. Xem ra hắn đã phát hiện người trước mặt này muốn giả heo ăn thịt hổ. Sau khi ý thức được nguy hiểm, không chút do dự muốn trốn đi. Người nọ động tác lại nhanh hơn. Ngũ Độc Thiên Sư sử dụng độc môn độn thuật muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt lúc thân thể Ngũ Độc Thiên Sư xuất hiện ở chỗ rẽ thông đạo. Thân thể người nọ một cái tung mạnh, sau một khắc như bóng với hình mà xuất hiện ở sau lưng Ngũ Độc Thiên Sư. Vì Ngũ Độc Thiên Sư dùng độn thuật, nếu đây không phải là ở trong thông đạo, một độn đi mấy trăm trượng cũng không là vấn đề, nhưng bị thần niệm của người nọ tập trung, cho dù không phải ở trong thông đạo, đồng dạng cũng không cách nào từ trong tay người nọ đào thoát. Hai người cơ hồ là hiện thân tại ngã rẽ cùng lúc, mà sau khi dừng lại, vẫn là người nọ xuất thủ trước, hắn cũng không có thêm chiêu số gì mới, vẫn là một quyền hướng Ngũ Độc Thiên Sư nện tới, thái độ hoàn toàn là cường thế khi dễ người. Này cũng hoàn toàn là phong cách trước sau như một của Đường Tiêu, thời điểm công kích cho tới bây giờ đều là giống như mãnh hổ xuống núi, một kích toàn lực không lưu tình chút nào. Trên mặt một quyền này ngưng tụ một tầng kim quang cơ hồ như thực chất, giống như một cự quyền do vàng dòng chế tạo. Đường Tiêu bên trong thần đan thấy một màn này mà kinh tâm động phách, hắn không thể không thừa nhận dùng tu vi hiện tại của hắn, căn bản không cách nào làm cho Khô Ma Nhận phát ra uy lực như thế. Nghĩ đến tu vi hiện tại của người nọ, lấy ra pháp bảo hoặc cổ bảo trong túi chữ vật đạt được của thiên nguyên cấp khác có thể phát huy ra uy lực càng lớn, rất có thể hắn cảm thấy dùng Khô Ma Nhận cũng đủ để đối phó Ngũ Độc Thiên Sư rồi, hoặc là hắn một mực không có thời gian nghiên cứu tế luyện pháp bảo khác, cũng không biết đặc điểm sử dụng chúng, cho nên chỉ đem Khô Ma Nhận đi ra. Ngũ Độc Thiên Sư phát hiện mình dùng độc môn bí thuật trốn về sau, người nọ lại như bóng với hình mà đuổi theo, cái này lại để cho hắn vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng đột nhiên hạ quyết tâm, muốn cùng đối phương cá chết lưới rách. Hung lệ chi sắc trong mắt Ngũ Độc Thiên Sư lóe lên. Đột nhiên há miệng phun ra khói độc ngũ sắc này rõ ràng cũng ngưng tụ ra thực hình giống như hình cầu, cứ thế mà hướng quyền phong của người nọ lao tới. Khói độc ngũ sắc ngưng tụ thành hình cầu bị cự quyền màu vàng đập phá nát nhừ, sau đó cự quyền màu vàng nện vào tiểu thuẫn trước mặt Ngũ Độc Thiên Sư, tạo ra một tiếng vang thật lớn, ở trên tiểu thuẫn đấm ra một cái hố nhỏ, Ngũ Độc Thiên Sư lảo đảo lui về phía sau vài bước, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn quyền thế của người nọ. Góc truyện audio.com. Công kích liên tục trốn chạy, truy kích giữa hai người tu vi cao thấp quá chênh lệch, Ngũ Độc Thiên Sư rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Ngũ Độc Thiên Sư lại lảo đảo lui về phía sau, đồng thời trong thân thể tuôn ra năm đoàn sương mù cực lớn màu sắc khác nhau, sau khi ở nguyên tại chỗ kịch liệt xoay tròn, theo một hồi tiếng vang rắc rắc, năm đoàn sương mù cực lớn màu sắc khác nhau đứng thẳng lên, hóa thành năm độc quái đầu người thân thú hoặc đầu người thân trùng, toàn thân có lân giáp bao bọc. Từ thân thể của bọn nó mà xem, năm quái thú này theo thứ tự là bò cạp, rết, nhện, rắn cùng thiềm thừ. Khóc, có chút quỷ dị chính là, đầu người của con rết kia thình lình lại là hình dạng của Thương Nhai từ lúc trước một mực đuổi giết Đường Tiêu cùng Ngân Từ Phong. Chỉ là hắn hiện tại ánh mắt ngốc trệ, trong miệng lưu nước miếng, hiển nhiên đã mất thần trí. Xem ra Thương Nhai từ cũng không phải là không có gặp được Ngũ Độc Thiên Sư, mà là sau khi gặp gỡ, bị Ngũ Độc Thiên Sư giết chết, cũng luyện chế trở thành thi khôi. Ha ha ha, lão phu mới luyện thành Ngũ Độc Thi Khôi, để cho tiểu hữu lĩnh giáo một chút a. Ngũ Độc Thi Khôi vừa hiện thân, từng người phụt lên một cổ nọc độc nghênh hướng người nọ lao tới. Từ chút ít uy áp mà Thi Khôi biểu hiện xem xét, bọn chúng rõ ràng đều có thực lực tương đương với thiên nguyên võ giả. Mà nọc độc của năm Thi Khôi này, rõ ràng đã phá vỡ quang mang bên ngoài của Khô Ma Nhận trên tay người nọ, lập tức sẽ đem Khô Ma Nhận làm cho tổn hại, xem ra cổ bảo mà địa nguyên võ giả có thể sử dụng, ở trước công kích của thiên nguyên cấp bậc vẫn là rất yếu ớt. Người nọ dứt khoát đem Khô Ma Nhận thu vào, vung lên một đôi nhục quyền, đón những nọc độc kia vọt tới, mà sau khi kịch độc kia dính ở trên thân thể hắn, rõ ràng không cách nào ăn mòn long lân của hắn, mà Ngũ Độc Thi Khôi bị người nọ liên tục dùng nhục quyền nện xuống, rất nhanh đã có chút đối kháng không nổi. Trên mặt Ngũ Độc Thiên Sư vô cùng kinh ngạc, hắn bất chấp tất cả, không ngừng hướng Ngũ Độc Thi Khôi tăng thêm lượng lớn độc huyết, những Ngũ Độc Thi Khôi này dưới sự tầm bổ của độc huyết, lập tức lại lớn mạnh vài phần, đồng tâm hiệp lực tế ra một màn sáng ngũ sắc rốt cục nỗ lực ngăn cản được quyền phong của người nọ. Người nọ tựa hồ giống như đang phát tiết, mặc kệ Ngũ Độc Thiên Sư sử dụng thủ đoạn nào, vẫn là dùng nhục quyền từng quyền nện qua, liên tục nện lên màn sáng ngũ sắc mà Ngũ Độc Thi Khôi ngưng tụ ra, mỗi một lần trọng kích đều phát ra tiếng nổ mạnh kinh tâm động phách. Không cách nào tưởng tượng bên trong nhục quyền này, đến cùng ngưng tụ lực lượng lớn cỡ nào. Cũng không biết lực lượng của hắn lúc nào mới có thể bị hao hết. Mà màn sáng ngũ sắc dưới sự bảo vệ của Ngũ Độc Thiên Sư, mỗi một lần phun ra độc huyết, sắc mặt sẽ tái nhợt vài phần, rất hiển nhiên, hắn là không tiếp tu vi giảm xuống, toàn lực đối phó sự tấn công cực mạnh của người nọ. Cách chương.